Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, lôi đạo ép buộc chứng. 100 cái tiêu chuẩn giới, lôi đạo mật thiết nhìn chăm chú lấy tình huống trong cơ thể. Khi hắn sáng giới chi lực bị triệt để dẫn nổ về sau, lực lượng kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào thần thể. Nếu không phải lôi đạo thần thể hoàn toàn chính xác rất mạnh, đã hai lần gây dựng lại, chỉ sợ hiện tại đã bị khủng bố sức nổ cho đánh bể tan tành. Cái này là thần thể tại xây dựng thể nội thế giới lúc tầm quan trọng. Cũng may lôi đạo thần thể đủ mạnh mẽ, bởi vậy, mặc cho thần thể bên trong sáng giới chi lực nổ tung, lôi đạo thần thể vẫn như cũ lù lù bất động. Nổ tung sáng giới chi lực tại thân thể bên trong không ngừng chấn động, cọ rửa đồng thời, loáng thoáng bắt đầu tạo thành một cái đặc thù điểm. Nổ tung sinh ra toàn bộ đều là tĩnh lặng, hủy diệt lực lượng, nhưng phá rồi lại lập, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, làm tĩnh lặng lực lượng đi đến cực hạn lúc, tự nhiên sẽ sinh ra một loại khác lực lượng. Một loại phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng. Cái điểm kia, lôi đạo nhìn chòng chọc vào thân thể bên trong cái điểm kia. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này, điểm, đang ở cấp tốc khuếch trương lấy. Đồng thời hấp thu nguyên bản sáng giới chi lực nổ tung lực lượng. Hết thảy đều hấp thu tiến vào cái này đặc thù, điểm, bên trong. Sau đó, cái này, điểm, cũng đang nhanh chóng khuếch trương lấy. Dần dần, đã không còn là điểm, mà là tạo thành một cái thế giới. Thể nội thế giới, đã từng, lôi đạo nghe nói qua, tựa hồ tiểu thế giới sinh ra, là bắt nguồn từ một trận nổ lớn. Nhưng đến tột cùng tiểu thế giới như thế nào sinh ra, lôi đạo cũng không rõ ràng. Có tôn giả tận mắt nhìn thấy qua tiểu thế giới sinh ra. Cũng là bởi vì kịch liệt nổ lớn, cho nên, nhân loại mới có thể sáng chế dẫn nổ trong cơ thể sáng giới chi lực biện pháp. Từ đó sinh ra tiểu thế giới. Quá trình này, thậm chí rất nhiều tôn giả, chúa tể cũng không biết là nguyên nhân gì, vì cái gì nổ lớn sẽ sinh ra tiểu thế giới. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nhân loại sáng tạo ra thế giới tu hành hệ thống. Có lẽ là một ngày nào đó, nhân loại một vị nào đó đại năng có thể triệt để thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí, mới biết được vì sao nổ tung sẽ sinh ra thế giới. Tiểu thế giới bắt nguồn từ nổ tung, như vậy minh giới đâu? Lôi đạo tư duy bắt đầu phát tán, bất chi bất giác liền nghĩ đến mặt khác. Ông, bất quá, sau một khắc lôi đạo tư duy liền bị triệt để kéo lại. Hắn thần thể lại kịch liệt chấn động, bởi vì vừa mới sáng giới chi lực nổ tung sau sinh ra tiểu thế giới, đang dần dần vững chắc về sau, liền bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Chuẩn xác điểm nói, tại bắt đầu dựng hệ thống, đây là một cái tiểu thế giới cơ sở, cũng là lúc sau lôi đạo tiểu thế giới có thể đi đến cái gì độ cao cơ sở. Hệ thống tự nhiên là càng lớn, một mực lớn đến lôi đạo thần thể đều không chịu nổi mới được. Một bước này, cực kỳ trọng yếu, bởi vậy, cho dù là lôi đạo đều không dám xem thường. Khuếch trương đi, sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể thế giới hệ thống, nhanh chóng khuếch trương lấy. Này vẻn vẹn chẳng qua là hệ thống khuếch trương, bởi vậy, cũng không cần quá nhiều năng lượng chống đỡ. Nhưng đây cũng là đặt vững cơ sở cùng tiềm lực thời điểm. Cũng phi thường trọng yếu. Thế là, lôi đạo hít một hơi thật sâu, nhanh chóng khuếch trương lấy trong cơ thể tiểu thế giới. Dựa theo tiêu chuẩn giới đến xem, đi đến một phần vạn, liền là mới vào tôn giả cấp độ. Trên cơ bản hết thảy tôn giả đều có thể đủ đi đến cấp độ này. Đây là nhất cơ bản nhất. Nếu là khuếch trương đến tiêu chuẩn giới 1%, vậy thì tương đương với thâm niên tôn giả, liền chỉ là cái này, cũng không biết ngăn cản nhiều ít tôn giả. không phải hết thảy tôn giả đều là tiềm lực to lớn. Rất nhiều tôn giả chỉ là phi thường may mắn, dùng 100 đạo tả hữu thần văn, thậm chí mấy chục đạo tả hữu thần văn xây dựng thể nội thế giới. Những tôn giả này, có lẽ coi như là đi đến thâm niên tôn giả trình độ, đều cần hao phí thời gian dài dằng dặc, còn chưa nhất định có thể đi đến. Cái này là tiềm lực chưa đủ. Bất quá, Lôi đạo sẽ không tiềm lực không đủ. Hắn thần thể bên trong sáng giới chi lực nổ tung, tạo thành một tòa tiểu thế giới về sau. Thế mà trực tiếp liền đạt đến tiểu thế giới 1% mức độ. Nói cách khác, Lôi đạo thậm chí đều không cần làm sao khuếch trương. Về sau trở thành thâm niên tôn giả vậy đơn giản là dễ dàng. Sau đó, Lôi đạo bắt đầu đem hết toàn lực khuếch trương. 1%, 1/10, một cái tiêu chuẩn giới. Cuối cùng, Lôi đạo tiểu thế giới hệ thống đạt đến một cái tiêu chuẩn giới trình độ. Này thì tương đương với đỉnh tiêm tôn giả. Chỉ có một phần nhỏ tôn giả có thể đạt đến đỉnh điểm tôn giả trình độ. Nói như vậy, cái này không sai biệt lắm kết thúc. Nhưng Lôi đạo lại cảm giác được này tựa hồ quá dễ dàng, mà lại hắn còn có dư lực, tựa hồ thể nội thế giới hệ thống còn có thể tiếp tục khuếch trương. Thế là, Lôi đạo trong lòng hơi động, ông, quả nhiên, Lôi đạo thể nội thế giới khuếch trương lại lần nữa khuếch trương. Bắt đầu nhanh chóng vượt qua một cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ, đồng thời dùng không thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng khuếch trương lấy. Một cái tiêu chuẩn giới, hai cái tiêu chuẩn giới, ba cái tiêu chuẩn giới, bốn cái tiêu chuẩn giới, năm cái tiêu chuẩn giới. Trong nháy mắt, Lôi đạo thể nội thế giới đã khuếch trương đến 10 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ. Này quá không thể tưởng tượng nổi. Bình thường mà nói, không sai biệt lắm 10 cái tiêu chuẩn giới, đại khái liền có thể so sánh đại tôn thế giới. Cũng chính là đại tôn trong cơ thể, đại thế giới. Nói cách khác, hiện tại Lôi đạo trong cơ thể tiểu thế giới tiềm lực, kỳ thật có thể đi đến đại thế giới trình độ, cũng chính là đại tôn trình độ. Lôi đạo trở thành đại tôn, đem không có quá lớn khó khăn. Bất quá, Lôi đạo vẫn như cũ cảm thấy hắn còn có dư lực. Thậm chí căn bản đều không làm sao dùng sức. Hắn muốn đem hắn thể nội thế giới cực hạn đều cho bày ra. Xem hắn thể nội thế giới cực hạn đến tột cùng là cái gì. Thế là, Lôi đạo thể nội thế giới hệ thống lại lần nữa khuếch trương. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lôi đạo tu hành thời gian, tựa hồ hơi hơi dài một chút. Đã ròng rã hơn một cái tháng. Lôi đạo vẫn không có xuất quan. Thậm chí tựa hồ liền động tĩnh đều không có bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chủ nhân xảy ra vấn đề? Không có khả năng. Chủ nhân chính là thủ hộ thần cung đại sư huynh. Thượng cung khu đệ nhất chân thần. Đột phá tới tôn giả không phải thuận lý thành chương. Tuyệt đối là không có sơ hở nào. Sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng thời gian dài như vậy, chủ nhân đều không có cái gì động tĩnh. Có chút kỳ quái, có lẽ chủ nhân mở ra thể nội thế giới không giống bình thường đi. Đại khái, có thể đạt đến đỉnh điểm tôn giả tiềm lực. Đỉnh tiêm tôn giả, đây chính là đại tôn có hy vọng a. Nguyệt Hinh chờ thị nữ, đối Lôi đạo là nhất quan tâm. Nhưng các nàng hiện tại cũng không có cách nào biết Lôi đạo tình huống. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Lôi đạo cũng không biết hiện tại trải qua bao lâu. Không sai biệt lắm đến cực hạn. Lôi đạo nhíu mày, hắn đã đắm chìm trong thể nội thế giới hệ thống không ngừng khuếch trương quá trình bên trong. Hắn khuếch trương vô cùng thuận lợi, chẳng qua là cho tới bây giờ, tựa hồ cũng đến cực hạn. Chờ một chút, để cho ta nhìn một chút. Tương đương với 89 cái tiêu chuẩn giới. Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút, 10 cái tiêu chuẩn giới đại khái có thể so sánh đại tôn. 89 cái tiêu chuẩn giới tính là gì? Mà lại, hắn còn có chút ít ép buộc chứng. nhìn xem 89 tọa tiêu chuẩn giới, luôn cảm giác hết sức khó chịu, mà lại, Lôi đạo có thể cảm giác được, hắn thần thể đều còn không có đạt đến cực hạn, dựa theo đạo lý, hắn thể nội thế giới là có thể tiếp tục khuếch trương. Chẳng qua là, thể nội thế giới lại đến cực hạn, đúng rồi, còn có một khỏa định giới thạch. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới định giới thạch, chính là Đông Phương thủ hộ thần điện điện chủ Đồng Đại Tôn. Ban thưởng cho Lôi đạo bảo vật quý giá, đang thích hợp dùng để khuếch trương thể nội thế giới hệ thống. Bởi vậy, Lôi đạo không chút do dự, trực tiếp lấy ra định giới thạch. Ông, sau một khắc, Lôi đạo trực tiếp đem định giới thạch nuốt vào trong cơ thể. Đồng thời nhanh chóng tiến vào thể nội thế giới ở trong. Theo định giới thạch sử dụng, Lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được. Thể nội thế giới tựa hồ càng thêm vững chắc. Hơn nữa còn có một cỗ lực lượng đang điên cuồng nâng lên lấy Lôi đạo thể nội thế giới hệ thống khuếch trương. 90 tiêu chuẩn giới, 95 cái tiêu chuẩn giới, 100 cái tiêu chuẩn giới. Định giới thạch hiệu quả xác thực phi thường tốt. Trong nháy mắt, nguyên bản Lôi đạo thể nội thế giới hệ thống đã khuếch trương đến cực hạn. Nhưng sử dụng định giới thạch về sau, lại mạnh mẽ trợ giúp Lôi đạo đem thể nội thế giới khuếch trương đến 100 cái tiêu chuẩn giới trở lên. Đương nhiên, không phải hết thảy định giới thạch hiệu quả đều tốt như vậy. Định giới thạch hiệu quả tốt không tốt, cũng phải nhìn sử dụng người. Lôi đạo thể nội thế giới, bản thân, cơ sở, quá mức hùng hồn. Bởi vậy, sử dụng một khỏa định giới thạch hiệu quả mới tốt như vậy. Nếu là mặt khác vừa mới xây dựng thể nội thế giới tôn giả, chỉ sợ cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Cuối cùng, Lôi đạo thể nội thế giới hệ thống như ngừng lại 102 cái tiêu chuẩn giới. 100 cái tiêu chuẩn giới đại biểu cho cái gì tiềm lực? Lôi đạo cũng không biết. Cuối cùng đại biểu cho cái gì? Huống chi, này vẻn vẹn chẳng qua là hệ thống thôi. Đại biểu cho tiềm lực. Mà, tiềm lực, nếu như không có phát huy ra, vậy liền vĩnh viễn chẳng qua là tiềm lực. Không đạt được tiềm lực cực hạn người, đem tiềm lực chuyển hóa không thành thực lực người, chỗ nào cũng có, chẳng qua là, tiềm lực mới đại biểu cho lớn nhất khả năng. Bởi vậy, Lôi đạo vừa mới tấn thăng tôn giả, vừa mới xây dựng thể nội thế giới thành công, lại đã vượt qua vô số tôn giả. Cho tới bây giờ, Lôi đạo kỳ thật vẫn còn không tính là chân chính tôn giả. Bởi vì, vẻn vẹn chẳng qua là xây dựng thể nội thế giới thành công. Hắn dựng cũng là thể nội thế giới hệ thống thôi. Bên trong còn cần có hàng loạt năng lượng phong phú. Bằng không, liền vĩnh viễn chẳng qua là hệ thống. Biến không trở thành sự thật đang thể nội thế giới, mà bổ sung thế giới, hệ thống. Cũng chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là năng lượng. Lượng lớn năng lượng, vừa mới xây dựng thể nội thế giới, lần thứ nhất hấp thu năng lượng phong phú thể nội thế giới. Tương đương với khai thiên tích địa, là dễ dàng nhất, tăng lên lớn nhất một lần. Bởi vậy, cơ hội lần này nhất định phải bắt lấy. Bằng không mà nói, mặc dù tiềm lực rất lớn, về sau cũng cần từng chút từ từ đi phong phú. Cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Nghĩ tới đây, Lôi đạo cũng không do dự nữa. Lập tức điều động trong cơ thể thế giới. Nuốt, theo Lôi đạo tiếng nói vừa ra. Lập tức, Lôi đạo đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một mảnh hắc ảnh. Loáng thoáng liền như là một tòa thế giới. Chẳng qua là, này tòa, thế giới. Lại hóa thân thành hắc động, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh năng lượng. Minh giới khắp nơi đều tràn ngập năng lượng. Bởi vậy, Lôi đạo cũng căn bản không cần làm năng lượng phát sầu. Ông, hàng loạt năng lượng quán chú tiến vào Lôi đạo thể nội thế giới bên trong. Lôi đạo thể nội thế giới càng là như là một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu. Dần dần, Lôi đạo thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại khí tức. thế giới của hắn liền như là khí cầu một dạng, bị nhanh chóng bổ sung dâng lên. Sau một khắc, Lôi đạo mơ hồ đã nhận ra thần thể tựa hồ có một ít dị thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.